xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 39, đại chiến bắt đầu. Đối với Bai Lucy trả lời, Bardock cười lên ha hà, nói ra, không nghĩ tới trên đời này thật là có người đem mình làm lão nhị. Thần hủy diệt Bai Lucy, ta xem ngươi không gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Nghe được ngông cuồng như thế thoại ngữ, Bai Lucy tại chỗ tức giận, đã bao nhiêu năm không có ai ở trước mặt hắn cuồng vọng. Lúc này đây dĩ nhiên là một cái vũ trụ nhất hạ đẳng dân tộc người Saya. Ngươi nói ta đang nói cái gì? Thần hủy diệt Bai Lucy, cũng không gì hơn cái này. Bardock nhãn thần dùng mắt nhìn xuống góc độ nhìn Bai Lucy, tựa như đang nhìn một con run dế. Chỉ là Bai Lucy hắn thật là con kiến hôi sao? Trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3 có phải hay không có thể cùng người Saiya chi thần tướng? So với, lại có thể không phải có thể đánh được Bai Lucy. Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Bất quá Bardock hiện tại không thể yếu đi mình uy thế, cho nên chỉ có thể cao điệu đối nhân xử thế, cao điều làm việc. Ha ha ha ha, thật đúng là cuồng vọng đây. Bất quá, người cũng quả thật có chút tư bản. Bai Lucy dĩ nhiên không những không giận mà còn cười, hướng về phía Bardock vẫy vẫy tay, lại nói, để cho ngươi trước công đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hừ, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Bardock hai mắt híp lại, 12 một cổ sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Màu xanh nhạt khí tức giống như lửa, không ngừng thiêu đốt, bảnh, liên tục hai tiếng nổ vang. Tiếng thứ nhất là Bardock hoàn toàn bạo phát tốc độ cực cao chạy nước rút thanh âm. Tiếng thứ hai là Bardock trọng quyền đánh trúng thanh âm. Đối mặt vốn nên bắn trúng lồng ngực trọng quyền cánh bị Bai Lucy một tay cản lại. Bardock hơi sửng sốt một chút thần. Đây chính là ngươi toàn bộ khí lực sao? Còn là nói ngươi không có ăn. Bai Lucy ta vừa cười vừa nói, lập tức buông lỏng ra Bardock Sawa lớn nắm đấm. Cát, Bardock biểu hiện ra mặc dù không tiếc, thế nhưng tâm lý cũng là kinh hãi. Mới vừa một quyền, hắn dùng 5/10 lực đạo, lại bị như vậy buông lỏng cản lại. Hắn đối với Bai Lucy cách nhìn lại xảy ra cải biến. Bất quá đối với Bai Lucy mạnh như thế nào, hắn cũng có cuối cùng. Không hề giống nguyên lấy bên trong vậy là không thể chiến thắng. Mà một bên nguyên bản nhìn kỹ Bardock vì không có gì vai. Lúc này hơi nhíu mày, nàng tâm lý tinh tường. Vừa rồi một lần kia đối với thế, nhìn như Bai Lucy chiếm hết ưu thế, vô cùng cường hãn, thế nhưng nội tại lại hoàn toàn bất đồng. Bai Lucy mạnh bao nhiêu nàng hiểu rõ nhất, Bardock ra một quyền là đánh thăm dò hư thực. Bai Lucy đỡ Bardock nắm đấm lại tìm không nhỏ khí lực. Truyền thuyết kiểu mẫu siêu Saiya tầng thứ 3 không thể nào so ra kém Bai Lucy. Nguyên lấy bên trong tỷ dụ siêu Saiya tầng thứ 3 bị Bai Lucy một kích đánh bại. Bây giờ Bardock xác thực tin chính mình cũng có thực lực này. Hơn nữa hắn có lòng tin, ngay cả bu hắn đều có thể một kích đánh chết. Làm sao? Ngươi không tính xuất thủ sao? Ở Bardock sững sờ thần thời điểm, Bai Lucy mở miệng giễu cợt nói, ha ha, vừa rồi ta công, hiện tại đến phiên ngươi. Bardock ngược lại cũng coi là phóng khoáng, trực tiếp thét to Bai Lucy xuất thủ. Được, Bai Lucy cũng không khách khí, lắc lắc tay, vài cái chuyển hơi thở, lấy kỳ quái vô cùng thân pháp đi tới Bardock bên người. Một chưởng bổ xuống, đối với Bai Lucy chiêu thức ấy, Bardock chỉ là khinh thị lãnh, hừ, một cái, lấy nhu khắc cương võ thuật đối phó những người khác có thể tạm được. Nhưng là đối phó hắn, liền có vẻ không đủ. Ba, một tiếng, Bai Lucy còn chưa hạ thủ, cổ tay của hắn đã bị Bardock chộp vào lòng bàn tay. Nhân cơ hội này, Bardock chợt phát sinh cự lực. Một tay lấy bên ngoài nói lên, tiện thể tặng một chưởng cho hắn. Oanh, bị đánh trúng lồng ngực, Bai Lucy liền lùi lại mấy chục thước, trực tiếp về tới tại chỗ. Một giây rức đau làm cho sắc mặt hắn dữ tợn. Tốt, tốt, thật là rất tốt. Ngươi là cân nhắc từ ngàn năm nay người thứ nhất để cho ta người bị thương. Bai Lucy tròng trắng mắt bên trong đều là tơ máu. Nhưng khi nhìn ra hắn là biết bao phẫn nộ. Thần hủy diệt cũng không gì hơn cái này. Lão nhị chính là lão nhị. Đối mặt tức giận Bai Lucy, Bà Đốc không quên gọt bên ngoài hai câu. Hắn là đang thử đồ làm cho Bai Lucy càng thêm phẫn nộ. Làm cho hắn dùng ra bản lĩnh thật sự. Ngươi nói cái gì? Ngươi quá cuồng vọng. Ta muốn giết ngươi. Bai Lucy thực sự phát hỏa. Khổng lồ tan biến khí tức từ trên người hắn phun mạnh ra đến. Sâu khí lưu màu tím đem trọn vùng trời bao trùm. Cả cái tinh cầu bị phá diệt khí độ hoàn toàn che lấp. Vậy thì đúng rồi. Lại càng mạnh một điểm đi. Bà Đốc khóe miệng hơi vểnh lên. Bai Lucy mới là chân chính xứng cùng hắn động thủ đối thủ. Còn chưa từng thấy qua có người dám như thế nói với thần hủy diệt nói. Vai lại không có đối với Bai Lucy sự phẫn nộ mà lo lắng. Ngược lại hưng phấn. Lúc này đây, có trò hay có thể nhìn. Chính là không có ăn ngon. Ta để cho ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là lực lượng. Ta 100% lực lượng. Có thể chưa từng có đối với người nào sử dụng qua. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Bai Lucy tuy là nộ, thế nhưng tư duy như trước rõ ràng rất. Khả năng này là thần hủy diệt, ưu điểm đi. Ta đây cũng sử xuất toàn lực được rồi. Bà Đốc cười trả lời, đồng thời khí tức trên người càng ngày càng kịch liệt. Lực do tâm di chuyển, người Saya sẽ biết. Bởi vì đối thủ càng mạnh mà càng mạnh. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi ngươi không có sử xuất toàn lực. Bai Lucy kinh hô. Là. Vâng. Đúng. A. Bất quá là 5 phần 10 lực lượng mà thôi. Bà Đốc cười nói. 5 phần 10. Nghe được Bà Đốc lời nói, Bai Lucy càng thêm giật mình. Càng không dám tin tưởng. Lúc trước hắn tiến công cũng sử xuất 5 phần 10 lực lượng. Không có nghĩ tới cái này người Saya cùng hắn cũng chỉ sử xuất 5 phần 10 lực lượng. Không tin, ngươi có thể thử xem. Bà Đốc vô cùng mong đợi mài 953 mài nắm tay. Đi tới 2.000 năm trước Dragon Ball thế giới. Lần lượt đại chiến sinh tử. Lần lượt siêu việt cực hạn. Vì trở thành có thể cùng Bai Lucy đối kháng tồn tại. Bà Đốc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trừ cái đó ra hắn còn có một cái mục tiêu, phá vỡ cái này vũ trụ thứ nguyên, trở lại hắn thế giới, đi hoàn thành trước đây không có hoàn thành tâm nguyện, mục tiêu từng bước một tiếp cận, hắn hưng phấn, hắn vui vẻ, hắn kích động, cùng Bai Lucy chiến đấu vào thời khắc này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không bại, cũng không có thể bại. Hắn còn muốn ở sau khi chiến đấu tìm được xuyên qua không gian biện pháp. Hắn tin tưởng, thần hủy diệt cùng vai. Bọn họ nhất định biết đến. Đến đây đi, thống khoái đánh một trận đi. Nha a, Bà Đốc ngưỡng thiên nộ hét dài. Thân thể như bắn ra cung tiễn. Xông thẳng Bai Lucy đi, đúng hợp ý ta. Phân ra cái cao thấp. Bai Lucy cũng bị nâng lên chiến ý. Thân thể hóa thành phi hồng, cùng Bà Đốc thân thể đụng vào nhau, quyền cước tấn công, vật lộn đại chiến, tốc độ của hai người hoàn toàn vượt qua cực hạn, không gian hạn chế, lực lượng của hai người mạnh chấn không gian không ngừng run. Mỗi một lần đụng nhau đều có thể tại không gian trên đánh ra từng tia vết rách. Ngắn ngủn cân nhắc 10 giây đồng hồ, bọn họ chiến sự đã vượt ra khỏi cái này cái tinh cầu. Trong vũ trụ, hai người ở chân không hư kỳ dưới kịch liệt vật lộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.